Chương 1562, mai táng lấy ai? 1562 ai nói chúng ta nhất định sẽ trước hết giết bản tôn? Thanh âm kia âm lãnh mà mở mịt. Theo thanh âm kia, cái này đến cái khác cái bóng, từ chung quanh trong bóng tối đi ra. Trong tay của bọn chúng, đều nắm lấy một thanh đao nhọn phía trên còn mang theo vết máu. Lục Vân cái bóng cũng muốn từ dưới chân của hắn đi tới, nhưng là bị Lục Vân một cước đạp trở về. Tinh Vô Lượng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn lập tức liền đưa trong tay Thiên Chi Bị Phương kín đáo đưa cho Lục Vân, sau đó hắn lại tựa ở Thôi Tâm Giới Vương bên người, hiển nhiên một cái cơm chùa nam. Lục Vân đem Thủy Đức Linh Châu cùng Kim Đức Linh Châu thu hồi. Cái này hai đại Linh Châu diễn hóa thế giới mặc dù lợi hại, nhưng kém xa tít tắp Thiên Chi Bị Phương này. Răng rắc khối rú bịt nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt liền biến thành một cái vòng tròn quy, rơi xuống Lục Vân trong tay. Làm sao lập tức tất cả đều đi ra rồi, chúng ta có lớn như vậy uy hiếp sao? Thôi Tâm Giới Vương sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng nhìn xem chính mình cái kia giống như quỷ mị cái bóng, trong lòng không chắc. Theo đạo lý mà nói, Thôi Tâm Giới Vương mới là ba người bọn họ bên trong chiến lược mạnh nhất, nhưng là đi đến nơi này, Thôi Tâm Giới Vương tựa hồ cũng không có giúp đỡ được gì. Vẫn luôn là Phong Phi Phàm cùng Tinh Vô Lượng hai người không ngừng xuất thủ. Cũng may đeo kiếm thiếu niên không đến. Không phải vậy cái bóng của hắn đi ra rồi, chúng ta đều phải xong đời. Tinh Vô Lượng nhỏ giọng nói. Ai nói ta không đến? Đột nhiên, một cái buồn bực thanh âm từ sau lưng của bọn họ truyền đến, Kiếm Tuyệt Tiên kéo lấy kiếm của hắn không biết từ nơi nào chui ra, lúc này quần áo của hắn lộn xộn, đỉnh đầu búi tóc đều nát. Hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Thắng thua Lục Vân cười hỏi, sau đó hắn lại cho cái bóng của mình một cước. Để nó thành thành thật thật ở tại dưới chân của mình. Nó có thế chặt tới ta chặt không đến nó. Kiếm Tuyệt Tiên một mặt mỏi mệt, bất quá nó phải muốn giết ta QNZ là không thể nào. Nói như vậy ngươi là thua rồi, thua bởi chính mình cái bóng. Lục Vân không che giấu chút nào đả kích no y. Kiếm Tuyệt Tiên hướng phía Lục Vân một trận nhe răng trợn mắt, nhưng không có phản bác. Hắn xác thực bại cho cái bóng của mình. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp đối phó thế nào trước mắt những này đi. Trong lúc bất chợt, Kiếm Tuyệt Tiên chỉ chung quanh những cái kia tới gần cái bóng, đều đi ra rồi, đã nói lên nơi này tồn tại biết các ngươi là một cái uy hiếp tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết các ngươi, đem bọn ngươi lưu tại nơi này. Sau đó Kiếm Tuyệt Tiên ôm một bộ xem trò vui thần thái, không có chút nào tương trợ dự định. Đương nhiên, nếu là Lục Vân không bóc hắn khuyết điểm, nói không chừng hắn thì rút một tay rồi. Cái này nếu là bị hắn đồng môn những sư huynh đệ kia bọn họ biết rồi, đường đường Kiếm Tuyệt Tiên bại cho cái bóng của mình vậy hắn QNZ không mặt mũi thấy người. Kiếm Tuyệt Tiên đã là hư vô giới tôn, nhưng trước mắt Phong Phi Phàm này cũng là hư vô giới tôn A, hai người là đồng cấp, còn không cho phép Kiếm Tuyệt Tiên tại đồng cấp cường giả trước mặt na ho chút ít tính tình cao cao tại thượng là cấp bậc thấp người không cách nào dung nhập vào trong hội kia, mà sinh ra một loại ảo giác ai còn sẽ cùng cấp bậc. Cùng cấp độ người cao cao tại thượng hư vô giới tôn mạnh hơn cũng là sinh linh, QNZ có thất tình lục dụ. Lục Vân liếc một chút Kiếm Tuyệt Tiên, trong tay hắn cỏm họa nhẹ nhàng một vẽ, liền vẽ ra một cái hình tròn thế giới. Sau đó cái này hình tròn thế giới bên trong, đột nhiên phóng xuất ra một luồng khổng lồ hút vào chi lực, đem những cái kia cái bóng hết thể nuốt vào. Lại sau đó, Lục Vân đem cỏm họa hợp lại. Cái kia hình tròn thế giới QNZ trong nháy mắt chôn vùi. Song Kiếm Tuyệt Tiên ngơ ngác nhìn Lục Vân. Song. Lục Vân gật đầu. Vậy thì giải quyết Tinh Vô Lượng cũng có chút mắt trợn tròn. Giải quyết. Lục Vân cúi đầu, nhìn thoáng qua cái bóng của mình, phát hiện nó ngay tại run lẩy bẩy. Cái bóng của ta cũng bị nuốt vào. Kiếm Tuyệt Tiên ngơ ngác nói ra. Nếu như nó đi ra rồi, liền bị nuốt vào, nếu như còn tiếp tục cất giấu, chính là không có bị nuốt vào đi. Lục Vân giải thích nói. Đây có phải hay không là nói, ta về sau liền không có cái bóng rồi. Tinh Vô Lượng nột nột nói ra. Sẽ không, nơi này nhận ảnh đạo hình ảnh, mới có thể nhường bóng dáng của chúng ta phát sinh dị biến thành một loại bóng ma, rời đi nơi này sau đó, hết thể liền đều sẽ khôi phục bình thường. Thôi Tâm Giới Vương giải thích nói, cái kia ảnh đạo, chỉ sợ cùng giữa không trung cái kia vòng ảm đạm mặt trời có quan hệ. Tinh Vô Lượng cười khổ gật đầu. Hắn mặc dù đã hỉ hệ ưu do cái kia đi đến cực hạn đạo, nhưng đối với loại này ảnh đạo lại là không chút nào biết. Những cái kia cái bóng bị Lục Vân giải quyết hết đồng thời, trên đất không đầu thi nhẹ nhàng giật giật. Nhưng cũng chỉ là giật giật, nhưng không có lại phát sinh biến cố gì. Lục Vân vẫn như cũ cảnh giác. Vô Lượng sư huynh, cái bóng của ngươi cũng không có bị nuốt đi vào. Trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng nói ra. Cái gì? Tinh Vô Lượng giật mình, cái bóng của hắn thoát ly chính mình sau đó, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Tựa hồ Tá Đạo Tông Sư cái bóng, so mặt khác cái bóng càng có trí tuệ. Hắn cần phải giấu ở phần mộ bên trong. Kiếm Tuyệt Tiên sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn hiện tại cũng không phải hư vô giới tôn, đặc biệt là tại cái này tòa mộ bên trong, hắn bị toàn bộ đế tôn mộ gắt gao áp chế, phải muốn thi triển ra hư vô giới tôn lực lượng, cùng đế tôn mộ ngọc thạch câu phần đều làm không được. Nơi này tuyệt đối mai táng lấy một cái đối vân tôn, hoặc là đế tôn trọng yếu vô cùng người. Hắn nếu là chết ở chỗ này, vậy liền quá hoan uổng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại Kiếm Tuyệt Tiên tâm lý bị nồng đậm hiếu kỳ tràn ngập, hắn muốn nhìn một chút nơi này mai táng lấy đến tột cùng là ai. Đế Tôn Vân Tôn hai người này tại Kiếm Tuyệt Tiên trở thành hư vô giới tôn trước đó liền đã vẫn lạc, trở thành đệ tứ giới thần thoại cùng truyền thuyết. Đế Tôn mộ tự nhiên là Đế Tôn mộ, Đế Tôn xác nhận nơi này duy nhất mộ chu. Nhưng là nơi này vẫn còn mai táng lấy những người khác. Liền xem như Lục Vân đều có chút hiếu kỳ. Nơi này mai táng lấy ai không phá cái này ảnh đạo phần mộ lời nói, chúng ta là không đến được nơi này chân chính chu mộ. Đột nhiên, Tinh Vô Lượng quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia như núi lớn phần mộ, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước phong sư đệ giải quyết hết những cái kia cái bóng, chỉ là kẻ đến sau cái bóng nếu là nơi này sự thật lấy một vị ảnh đạo cường giả phần mộ vì người thủ mộ. Tinh Vô Lượng không có tiếp tục nói chuyện rồi. Cái bóng của hắn tuyệt đối tiến vào tòa kia phần mộ bên trong đi. Bị cái kia phần mộ chủ nhân chọn chúng. Lục Vân lại một lần nữa nhìn thoáng qua trên đất những cái kia không đầu thi, khẽ gật đầu. Hắn lại một lần thôi động thiên chi bị phương, ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Sau đó, cái này hình tròn thế giới hướng phía tòa kia phần mộ giả bộ đi qua, hắn muốn đem cái ngôi mộ này hoành cù nở dê chứa đựng. Cái ngôi mộ này cũng không phải cố quan tài kia, nó mạnh hơn, cũng chỉ là một cái mộ phần. Ông nhưng liền sau đó một khắc, tòa kia phần mộ cái bóng trong lúc đó đứng thẳng lên, hóa thành một cái to lớn bóng ma cự nhân, hướng phía viên kia quy vẽ ra tròn chính là một quyền. Vành răng rắc lại sau đó, cái này hình tròn thế giới bị cái kia to lớn bóng ma cự nhân trực tiếp chấn vỡ, hóa thành hư vô. Kim Đức Linh Châu, Thủy Đức Linh Châu, xuất hiện tại Lục Vân chung quanh thân thể, hỏa đức thế giới cùng kiếm chi thế giới đồng thời biến hóa ra. Cái kia bóng ma cự nhân tại tiêu diệt cọm bạ thế giới đồng thời, liền hướng phía Lục Vân đánh tới. Lục Vân mới là nhất có uy hiếp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.